Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bằng. Lưỡi để cho vĩ đạo tràng, mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tòa thân có anh hiền, cúi đầu xin thề nguyện quý. Chỉ tâm đàn lễ Nam Mô Tần Hư Công Biện Pháp Giới Quá Hiền Vị Lai Thầm Phương Chư Phật. Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Má Bảo. Chỉ tâm đàn lễ Thỉnh Ca Mâu Ni Phật Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Lương xa nhiệm ngài Pháp giới mong quân chư phần hai hồi tận diệu văn tùy tự kia tượng vân thành ý vương ăn chư phần hiền toàn thân Nam Mô cần là hướng nhiên sanh tịnh độ ta bà giải thoát kiến di đà bốn tám lời nguyện độ chúng sanh phát nguyện rộng lớn đảng viên thành áo xe em chiến phóng thường phòng sanh đồng độ chúng sanh Phật đạo thành. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát Ma Ni Tát. Bốn mươi tám lời nguyện đấng Phật A Di Đà. Ngùng hình ngã quý chúng sanh thầy đều chẳng có sanh thành nơi đây nguyện thứ hai nước này tịnh giới đàn bà cùng con gái tình thân bao đề cửu phẩm mà liên hoa nghiêm thứ ba dân chúng phong đà khi cần ăn uống hoa sẵn sàng bản thân bao vi bàn đừng lắm mê trăm món ngon coi sắm mờ phải rửa phải nấu nhọc nhằn nguyện thứ tư nhân dân trong nước ấy muốn áo quần khăn lượng màu dày thấy đều hoa đủ sẵn bày khỏi mua khỏi dành khỏi mái cưng lòng nguyện thứ năm giám vòng địa lợi từ đất bằng lên tới hư không thấy đều lầu cát biển cũng ma cũng là cây trái áo trong cửa nhà ca ấy đều là trăng bảo ơi cùng ba tiếng hoa báo hương thơm nhìn nhau thành tạp cơn đơm ma trao dồi trang xứng cho làm phần ban mùi hương ấy trong ra cấp đồ hoa cả mười phương hướng thu cầm kỳ hành nguyện kiên trì tin và tưởng Phật đến thì vạn sanh nguyện thứ sáu dân làm quốc độ thương tình nhau vì ta ruộng rà không lời qua lại bấn hòa công danh công nghệ hóa tranh danh nguyện thứ bảy dân sanh trong nước không có lòng quê trượt dâm ô cùng không có tiếng tùng thố cùng là nóng dân hồ đồ ngũ trí nguyện thứ tám chuyên trì thiền niệm mơ cứ đường hay tìm tìm lướt đi nếu ai muốn nói chuyện gì người kia yêu ý tức thì cõi phân hiền thứ chính chúng dân từ thiện tai chẳng nghe những chuyện không lành có đâu sự tư hành mấy điều nghiêm chướng đã thành vô nhanh ấy nguyện thứ mười chúng sinh đều vì nguyện thân là mộng mị mà thôi vậy nên lòng chẳng đời tánh công ta muốn khắp nơi vui cười nguyện mười một tiếng người tuy cả hình dung đồng một sắc và nghĩ mặn mài nghiêm chỉnh phương phi trong ngần đẹp đẽ không chi sánh bằng nguyện mười hai mười phương thế giới thiên nhân cùng các loại chúng sanh hóa thân về cõi lạc thần chứng ngôi thiên nhãn chấm di động ngồi thiền tọa tâm lòng tịnh tịnh hiền cùng nghe nhau tính tối nhiều chẳng hề biết rằng bao nhiêu ngàn muôn kiếm số nhiều khó phân nguyện mười ba thiên nhân trên dài hiệp cùng nhau đến mãi dân cơ không hề rõ biết số dư tài dưỡng quốc nhiều như các hàng nguyện mười bốn dân hàng quốc độ thái thái đồng trường thọ miên miên không sao biết đàn số niên sống đời nguyện mười lắm dân thời thanh tịnh trụ vào ngôi chánh tính tự nhiên lý dư đoàn tướng đạo liên đất vô phân biệt chứng kiến niết bàn nguyện mười sáu làng ban dân chúng tại chồng với các thì theo chứng phân vô lầu chẳng theo sự đời nguyện mười bài khi tôi thành phận sẽ giảng kinh thuyết thần độ sanh làm cho sơ nguyện đấng thành công tối giảng đạo nguyện mười tám hóa thái coi dụng người người đều đặt túc mà không biết thôi biển kiếm ta trong hằng xa kiếm tới đồng kiếm sanh nguyện mười chín chúng sanh vạn vạn rồi thiên nhà tình quang thấy toàn vũ trụ mười phán trăm ngàn muôn ứng thế gian cùng tường nguyện hai mươi tây phương dân chúng thiên nhị thông sơ dụng nghe sang những lời thuyết pháp của ra của trăm ngàn phần đã cầu tuyên ai nguyện hâm mô nhân thiện thiện trong nước tha tâm không biết đường chẳng sai. Những điều tâm niệm mỗi loài muôn ngàn thế giới không ngoài tánh nguyện hâm ai chúng sanh quốc độ thần tụng thông đăng ngộ dòng chơi. Bao hòa thế giới phần và đại chúng ta dương dân tôi quy phục lại vương tôi hoài thiên nhân với các loài súc vật niệm danh tôi cho tất chí tâm sẵn lòng vui vẻ hiền lành làm chúng sẽ đạt chiếu qua nơi đầu tôi tuyên diệu rỡ ràng. Mặt trời cùng ánh mặt trăng tuy là sáng tỏ chẳng băng phần quang nguyện hâm lắm hào quang tôi chói cắm cùng nơi chỗ tôi cũng quanh. Thiên nhân cùng cả súc sanh thấy liền đàn khởi lòng thành quy y miền hâm sáu vấn kỳ nhân tu ở trong thập phương vũ trụ vân vân. Nhờ hào quang chiếu đến thân từ hòa tâm tánh hơn dẫn coi trời nguyện hâm bài tiên người phan hy tâm bồ đề trì giới trai lục ba mầm quán khai làm nhiều công đức chẳng sai môn thì khi thọ mạng tới kỳ viên mạng có phóng qua tiên dần vàng sáng đang làm Bồ Tát tài thành lạng ban nguyện hâm tám tiên nhân vũ trụ nghe danh tôi sắm đủ quý vàng hương hoa đắng chúng uy hoàng tràng phán bao cái cúng dường tạo tham tự trì trái thanh tịnh làm việc là đành tâm để định tưởng tôi tưởng luôn cho một ngày thôi chắc sẽ đặng nữa tôi về liền nguyện hâm chính nhân thiên mười cõi đều dốc lòng ra cõi bến hiểu tôi thầm niệm thiên bài lắm chúng sẽ đặng sanh về làng băng trừ những kẻ tàn hốn tám cùng những người phật pháp dễ kinh ai mang tội ấy vào mình thì địa ngục thó hình chúng thắng nguyện ba mươi thiên nhân cầm thú trong thầm phương vũ trụ khôn lường trước đà báo tội thường thường sao nghĩa chân phật sớm tỏ tường cung khai, cầu sám hối đề trái giới sáng, nguyện làm lành nước quần mong sanh. Lâm chung sẽ đắng lành gọi tám đồ của sanh liên đài, nguyện bấm mốt tiên người mười cảnh, nghe danh tôi lễ đánh theo về. Vui mà tu hành Bồ Đề, người người cũng kinh mong bề thầm phương thế giới, những đàn bà con gái chán đời phát tâm tín niệm danh tôi, tháng sau không có phụng hồi nữ nhân, nguyện bấm ba chúng dần mời tới quả vô sanh bất thôi chứng liền. Lại còn quá Phật toàn viên, ngoại trừ những vị bốn nguyện đau sanh, tôi sẽ giúp cho thành sở mồ tới tha phương tế độ hàm linh. Hành tu Bồ Tát rất tinh, lại còn lấy sức ngoái linh hộ truyền, cho người ấy tinh chuyên tăng bộ ca, chúng sanh tinh tỏ phát nguyện. Bồ Đề tịnh diệt vô hiền, chẳng thân tôi thân cần chiến tu hành, nguyện bấm bốn dân là trong nước độ chúng sanh sao trước các phương. Sở nguyện thế đang tội lòng, bao nhiêu ác nghiệp ba đường khói mang, nguyện bấm lắm các hàng Bồ Tát muôn cung dường chư Phật đau hoa hướng anh là trăm cháu, liền đi khắp đủ vừa hầu vừa căng, nguyện bấm sáu muôn ngàn bao vần, muôn cung dường chư Phật thánh hiền. Ước ra thì có đủ liền, cung dân khắp cả về miền chưa trước, nguyện bấm bảy nhai vừa đồng tùng, hoàng thọ trì phụng cung chữ kinh. Đăng tài biển lương thông minh, lại em bác nhà trí lành cao chiếu, nguyện bấm tám giang điều pháp lý, đủ viên thông đầy trí tâm. Những lời bài giải nguyên âm, nghĩa kinh về diệu cao thâm đều công, nguyện bấm chính quấn trong Bồ Tát, tại tay đồng dòng giảng kiên căn. Mỗi người đều đặng kiến thân, bằng hai đủ phân sắc màu, thiê thế pháp gồm sáu đạo phận, cùng hiện như chư Phật đứng thành. Bốn mươi nguyện ước của tôi, thiệt là tính sạch chiếu soi các màu, chư Bồ Tát quý giàu muốn thấy, cõi Phật nào nghiêm mấy như hàng. Dòm trong bữa thọ yên xa, cánh nào Phật nấy như là trôi đức Bồ Tát nào chưa được hoàn toàn. Đang nghe đang thấy đạo tràng bề cao cho đến bốn ngàn na cho miền bốn hai cả đồ nhận dụng quân đồ tôi thiệt đúng tình minh. Chói người sắc đêm xinh, dầu có thiên nhãn chẳng nhìn đắng đâu. Nguyện bốn ba ai trong nước, chỉ mong cầu nghe được pháp kinh. Tự nhiên sở nguyện đắng thành, không chờ mời tính tường tình thế giới. Bằng duyên dáng trong nước tôi đều đặng quay thân. Hào quang tỏ rạng vô ngần ngày, biến tài biến pháp ngàn vàng pháp vương. Nguyện bốn lần tha phương Bồ Tát nghe danh tôi tận pháp phúng hành. Thầy đều đắng pháp tình thân, định thần dài thoa phước lành thượng ban. Như ai muốn cúng dường phẩm pháp mà trong một giờ đi khắp hà sa. Tuy là đường xa rất xa, định thần không là tiền chắc lìa. Nguyện bốn sáu chư tôn Bồ Tát ở ta phương nghe đàn danh tôi. Quy tinh tấn vừa rồi, định thiên bình đẳng ba hồi chẳng ly. Đất pháp nhận đến khi chẳng giác, đàn tay tường càng bực Như Lai. Lời nguyện bốn bãi như vậy, tha phương Bồ Tát về đây nước tôi. Tâm chí nguyện đắng hồi bất gì, chẳng thối lui địa vị cao thông. Lời nguyện bốn tám bảo màu, tha phương Bồ Tát có đầu quy. Chớ vì ấy đấng kỳ trợ nguyện, nhân nhị tam nhận thiện pháp vương. Pháp môn của Phật không lường, đã bao giờ cũng trụ thế đường chẳng thôi. Khi pháp tạng nguyện xong đã trọn, cõi tạng thiền sầu món rung rinh. Thường hoa đổ xuống đầy tàn, không phát tiếng chắc thành như đệ tử chúng con từ bố thầy thấy bao tội ác bởi năm mê đắm trong sinh tử đã bao lần. Nay đứng trước đài vô thượng giang, biển trăng có lâu đời luân lạc với sinh linh lầm than. Con là lòng không nhìn phương hướng, đang có dài từ lâu vẫn vườn. Hôm nay trong thấy đạo huy hoàng, trên hương về bóng tư quan. Lại còn tổ trói đường nhận bước,

Thầy giặc. Pháp môn không kể tiếng thề nghiến đều tu hồng ở phần đạo không gì hơn thề nghiến đương viên á thần phụng tịnh sống đứng thu thân hành ngày vô biên thần phương giải hồi hướng vô nguyện phạm giới chữ chúng sanh tổng và vô lượng quán phần sẽ nguyện tiêu tất chương trở về nào nguyện đăng trí huệ chân minh minh liệu vô nguyện thời chương tất tiêu trần thế thế đường hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng tự phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến phần hồ sanh bằng tối bồ tát quý bằng lỡ nguyện ý thờ không được vô cập mơ những tiếng ngã đằng giữ chúng sanh giải công thành phẩm đạo tự quý ai phần ai đức nguyện chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm tự kinh tạng trí huệ nhớ hải tự quy tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhân thiên mô nguyện đem công đức này